Tổng tài ngược đãi phu nhân, chương 40, góc truyện audio.com, nguồn nhảy chương mời các bạn xem chương tiếp theo, cách chương.